Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay chúng ta sẽ đến với cả tập số 306 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ. Không thành công. Biên Phượng Tháp vội hỏi. Đang Dịch gật đầu nói, không thành công, nhưng cũng không thể nào trách Phong Hy được, mà vì cha của Kế Hôn là Kế Hòa. Phong Hy nuôi dưỡng thần hồn của Kế Hôn mới được hơn một tháng, thậm chí chưa được nửa thời gian. Kế Hòa đột nhiên lại muốn thăm con gái mình. Không biết vì nguyên nhân gì, sau khi ông ta đến Minh Nguyệt Thành, không ngờ không báo cho Phong Hy biết, thậm chí còn đánh tất cả những tu sĩ hộ pháp tiến thẳng vào nơi Phong Hy phóng tỏa. Khi Kế Hồn nhìn thấy con gái mình và Phong Hy ngủ cùng nhau, hơn nữa quần áo sọc sạch, nhất thời giận tím mặt. Con gái ông ta đã không còn thần hồn nữa, tên Phong Hy này không ngờ lại không bằng xúc sinh, muốn trả đạp trên người con gái. Biên Phượng Tháp nghi ngờ hỏi một câu, đây là Phong Hy dùng thần hồn của mình nuôi dưỡng thần hồn của Kế Hôn mà. Đang Dịch ừ một tiếng nói, tôi cũng đoán vậy, chắc lời bị Kế Hòa hiểu lầm. Ông ta tát Phong Hy một cái, ôm lấy con gái của mình chỉ vào Phong Hy liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi nói, mày. Thở dài một hơi, Đang Dịch lại nói tiếp. Sau đó Kế Hòa vẫn còn hề tình cảm năm xưa với người bạn cũ Phong Thuần, cũng không giết chết Phong Hy, chỉ nói vài chữ mày, rồi dẫn con gái rời khỏi Vô Tâm Hải. Nhưng đáng buồn là thần hồn của Phong Hy đã trên người của Kế Hôn, để nuôi dưỡng thần hồn của Kế Hôn. Cho nên Kế Hòa dẫn con gái mình đi mặc dù không giết chết Phong Hy, Phong Hy cũng không có thần hồn, quả thực không khác gì đã chết. Đến cả Biên Phượng Tháp cũng thở dài một hơi, cũng không biết nên đánh giá thế nào về thảm kịch này. Diệp Mặc nghi ngờ, nhìn Đăng Dịch nói, Kế Hòa chắc cũng phải là tu sĩ hóa chân rồi chứ. Đăng Dịch gật đầu, đúng vậy, tôi nghe nói Kế Hòa và Phong Thuận đều là tu sĩ hóa chân. Hơn nữa là tu sĩ hóa chân cực kỳ lợi hại. Diệp Mặc lại càng không tin. Một tu sĩ hóa chân không nhìn ra dưỡng hồn trận. Dưỡng hồn trận không phải là trận pháp gì quá thâm ảo. Một tu sĩ hóa chân thượng cổ không nhìn ra. Diệp Mặc quả thực không tin nổi. Nếu Kế Hòa nhìn ra dưỡng hồn trận, tại sao vẫn muốn làm như vậy? Đăng Dịch lắc đầu nói. Cái này tôi cũng không biết. Tôi cũng chỉ nghe người ta kể lại. Còn cụ thể thế nào tôi cũng không rõ. Vậy Minh Nguyệt Thành sao lại biến thành lạc hồn khư? Biên Phượng Tháp có chút nghi ngờ. Đăng Dịch khẽ gật đầu. Cái này thì tôi cũng nghe nói qua. Kế Hòa sau di dẫn Kế Hôn đi. Thần hồn của Phong Hy cũng mất. Minh Nguyệt Thành không có thành chủ. Dần sụp xuống. Mọi người bỏ đi hết. Chỉ còn một số hộ vệ trung thành với Phong Hy mới ở lại. Theo thời gian trôi qua, trận pháp phòng ngự của Minh Nguyệt Thành vì không có sự bảo vệ nên bị yêu thú công phá. Kết quả những người ở lại cũng bị yêu thú đánh chết. Còn những con yêu thú đó cũng không biết vì nguyên nhân gì. Sau khi vào Minh Nguyệt Thành thì không ra được nữa. Tất cả đều chết hết trong đó. Rồi sau đó bầu trời Minh Nguyệt Thành dâng lên một màn sương mù màu trắng xo. Màn sương mù này chính là sương mù chúng ta nhìn thấy bây giờ. Sau đó có rất nhiều tu sĩ đều muốn đến xem xét. Nhưng không ai có thể ra được. Nghe nói sau khi vào Minh Nguyệt Thành thì có thể nghe thấy giọng nói của Phong Hy. Là giọng nói gì? Biên Phượng Tháp lập tức hỏi. Đăng Dịch nói, nghe nói bên trong có một người không ngừng kêu, hồn của tôi đâu rồi, hồn của tôi đâu rồi. Còn những người bước vào nghe thấy giọng nói này đều mất đi thần hồn một cách khó hiểu. Nơi này sau đó bị người ta gọi là lạc hồn khư. Nhất định thần hồn của Phong Hy đã bị Kế Hòa mang đi, anh ta không cam tâm, cho nên mới hình thành một loại chấp niệm. Biên Phượng Tháp khẳng định. Đăng Dịch lắc đầu. Chưa chắc, tôi nghe anh nói không phải hồn của tôi đâu, mà là của tôi đâu. Nói Phong Hy là do thương nhớ người con gái của mình, nhưng bất luận thế nào, chấp niệm này hẳn là có. Nói xong Đăng Dịch nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc huynh đệ, chúng ta là bạn bè. Tôi cũng không nói mò, truyền thuyết này là thật hay giả, tôi cũng không rõ. Thậm chí truyền ra ngoài như thế nào tôi cũng không biết, nhưng bên trong lạc hồn khu quả thực là vào được mà không có đường ra. Tôi hy vọng cậu cũng đừng vào đó. Có chuyện gì, chúng ta có thể đến chỗ khác, nghĩ cách được mà. Chỉ cần cậu có thể xóa đi dấu tích thần thức trên người mình, chúng ta sẽ có cách. Biên Phượng Tháp cũng sốt ruột nhìn Diệp Mặc, rõ ràng cũng đồng ý với lời nói của Đằng Dịch. Hy vọng Diệp Mặc đừng tiến vào Lạc Hồn Khư, có thể đi cùng bọn họ. Diệp Mặc gật đầu nói, Đằng đại ca, chúng ta có phải bạn bè hay không? Đằng Dịch cũng không cần nghĩ ngợi gì nói, Diệp Mặc huynh đệ, chúng ta đương nhiên là bạn bè rồi. Cho dù Diệp Mặc huynh đệ không coi Đại Đằng là bạn, Đại Đằng cũng coi anh là bạn. Điều này còn phải hỏi. Hơn nữa tôi cũng biết Diệp Mặc huynh đệ sớm đã coi Nhị Tháp và tôi là bạn bè. Được. Diệp Mặc vỗ vai Đằng Dịch nói, tôi đương nhiên coi hai anh là bạn bè. Điều này tôi biết. Đằng Dịch lập tức, nếu như không phải bạn bè, Diệp Mặc sao độ kiếp trước mặt hai người họ, rồi sao nói hắn có thể hủy đi dấu tích thần thức. Diệp Mặc lại nói, nếu như tôi cần một loại linh dược mới có thể sống được, còn là linh dược bên trong Lạc Hồn Khư, thì hai người có giúp tôi tìm lại linh dược đó không? Đằng Dịch lập tức vỗ ngực, điều này còn phải nói, Diệp Mặc huynh đệ cứu mẹ tôi thì cũng như cứu mạng tôi, chỉ là một Lạc Hồn Khư có nguy hiểm đi nữa, tôi cũng vào đó giúp anh. Diệp Mặc khẽ gật đầu. Vậy là được, một bạn tốt của tôi giống như anh, thậm chí có một tiền bối của tôi cần loại linh thảo. Linh thảo này cũng ở trong Lạc Hồn Khư, cho nên tôi phải vào trong đó tìm. Tôi nghĩ Đại Đằng, anh chắc có hiểu được suy nghĩ của tôi đúng không? Biên Phượng Thác sớm biết cái mà Diệp Mặc cần tìm chính là Tiên Khuyên Hoa, không nói gì. Đại Đằng lập tức mượn cớ. Nên, vào, Diệp Mặc huynh đệ, tôi cùng anh vào đó. Không cần, anh và Nhị Tháp rời đây trước, sau đó đợi tôi. Diệp Mặc nói xong không đợi Đằng Dịch nói thêm, lại giải thích. Vì tôi có một loại công pháp có thể tránh được màn sương mù màu xám tro này, các anh vào cũng không có đợi gì. Diệp Mặc mới vừa rồi dùng tử nhãn thần hồn thiết cát, công pháp thần thức có hiệu quả, trong lòng sớm đã muốn vào trong đó xem xét. Nhưng hắn biết công pháp thần thức này cực kỳ ít ỏi, Đằng Dịch và Biên Phượng Tháp chắc chắn không có loại công pháp này, cho nên một mình hắn đi vào yên tâm hơn chút. Cậu có thể tránh được màn sương mù màu xám cho kia? Đằng Dịch kinh ngạc nói, sau đó lập tức nhớ ra chuyện vừa nãy vội vàng nói tiếp. Tôi không hiểu, vừa nãy thần thức của anh quét vào trong không có việc gì, chắc là anh có cách đúng không? Đúng vậy. Diệp Mặc khẳng định nói. Diệp Mặc đã nói như vậy, Đằng Dịch và Biên Phượng Tháp cũng không ý kiến. Biên Phượng Tháp lại hỏi tiếp, vậy chúng tôi ở đâu đợi anh? Diệp Mặc trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, Nhị Tháp, lúc trước đảo nhỏ nơi chúng ta gặp nhau, ở đấy cũng không tồi đâu, các anh cứ đợi tôi ở đó là được. Nếu thuận lợi, trong vòng một năm tôi chắc chắn sẽ ra ngoài, nếu như quá một năm rưỡi, các anh không cần đợi tôi nữa. Nơi mà Diệp Mặc nói chính là nơi mà Mông Kỳ sử dụng phá công phù. Cách đó không xa chính là nơi giao nhau giữa Bắc Vọng Châu và Lạc Hồn Khư. Diệp Mặc muốn về Bắc Vọng Châu, phải đi qua nơi đó thì cũng gần. Đằng Dịch và Biên Phượng Tháp biết có khuyên Diệp Mặc đi nữa thì cũng không có tác dụng gì. Sau khi dặn dò Diệp Mặc phải cẩn thận, hai người ngồi trên chân khí phi hành của Biên Phượng Tháp nhanh chóng rời khỏi Lạc Hồn Khư. Sau khi Đằng Dịch và Biên Phượng Tháp rời khỏi, ở nơi đây càng lạnh lẽo trống vắng. Trong Lạc Hồn Khư thỉnh thoảng truyền tới những thanh âm réo rắt, khiến người ta chống ngực đập thình thịch. Nơi mà Diệp Mặc cảm thấy khó có thể nắm bắt nhất chính là tầng thứ 7 của Vấn Chân Điện. Nhưng ở đây, hắn không ngờ cũng có một loại cảm giác giống như tầng thứ 7 của Vấn Chân Điện. Nhìn màn sương mù màu xám cho che phủ lấy Lạc Hồn Khư, Diệp Mặc không chút do dự, trực tiếp xông vào trong. Đồng thời xung quanh mình thi triển vài đường tử nhãn thần hồn thiết cát. Diệp Mặc quyết định một khi tình thế không ổn, hắn lập tức bước vào thế giới trang vàng hoặc rút lui ra ngoài. Bên trong Lạc Hồn Khư có linh thảo, cái đó là không thể nghi ngờ được. Đằng Dịch cũng nói, có người cầm linh thảo bước từ trong đó ra, rõ ràng bên trong thật sự có linh thảo. Diệp Mặc vừa bước vào Lạc Hồn Khư, thân hình của hắn liền bị bàn sương mù màu xám cho bao phủ lấy, bên ngoài cũng không thấy bất kỳ hình ảnh nào nữa. Trong lúc Diệp Mặc tiến vào Lạc Hồn Khư, đúng lúc đó có hai người con gái tới gần đi ngang qua, tận mắt thấy Diệp Mặc và Lạc Hồn Khư. Chị, em không có nhìn lầm đây chứ? Sao em nhìn thấy một tu sĩ bước vào Lạc Hồn Khư? Người con gái mặc bộ đồ màu đỏ rụi mắt có chút không tin. Người con gái mặc chiếc váy hoa đó cũng nghi ngờ nhìn nơi mà Diệp Mặc biến mất. Hồi lâu sau mới lẳng lặng nói. Em à, em không nhìn lầm đâu. Vừa nãy đúng là có người bước vào Lạc Hồn Khư. Hả? Hai chị em liếc nhau một cái, sau đó nhanh chóng đến chỗ mà lúc lầu Diệp Mặc đứng. Nhìn Diệp Mặc tiến vào bên trong hồi lâu, cũng không nói câu nào. Diệp Mặc thì vừa tiến vào Lạc Hồn Khư, lập tức cảm giác được thần thức của mình căn bản không bị khống chế. Cho dù từ nhãn thần hồn thiết tát, cũng không cách nào ngăn cản được sự mất phương hướng của thức hải của Diệp Mặc. Có một loại phản kháng khiến hắn không muốn chống cự, khiến hắn cứ như vậy cũng không muốn làm gì nữa. Nếu như không phải có tam sinh quyết, Diệp Mặc thậm chí không dám tưởng tượng, có lẽ bây giờ hắn đã bị lạc đi rồi. Ngay sau đó, Diệp Mặc liền muốn rời khỏi Lạc Hồn Khư, giúp Kỳ Bẩm tìm tiên khuyên hoa cũng rất quan trọng. Nhưng nếu như mình đến cái mạng cũng không còn, cho dù tìm được tiên khuyên hoa rồi, cũng chẳng ai có thể cứu sống được Kỳ Bẩm. Nhưng Diệp Mặc quay người lại nhất thời trợn tròn mắt, hắn đã hoàn toàn rơi vào một thế giới bị vây kín bởi sương mù. Còn hắn từ hướng nào bước vào đây thì hắn lại hoàn toàn không xác định được. Mà trong khoảng thời gian này, thức hải của hắn lần nữa quay cuồng, thân thức của tử nhãn thần hồn tiết tát được phóng ra cũng dần trở nên mơ hồ. Diệp Mặc trong lòng kinh hãi, một khi tử nhãn thần hồn tiết tát không còn tác dụng, hắn quả thực trở thành một người mất hồn. Diệp Mặc vừa nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng, liền cảm giác thấy thần thức đau của mình bổ ra đã không còn liên lạc gì với thức hải của hắn. Còn không gian an toàn mà tử nhãn thần hồn tiết tát cắt ra thì trong nháy mắt cũng hoàn toàn biến mất. Sau khi bước vào thế giới trang vàng, Diệp Mặc vội vàng nuốt xuống một viên phục thần đan chữa trị tổn thương thần hồn của mình, trong lòng âm thầm kêu lợi hại. Hắn tu vi đã là thừa đỉnh, hơn nữa thần thức còn nhiều hơn so với những tu sĩ cùng bậc. Hơn nữa, lại có công pháp thần thức, cuối cùng cũng bị ép vào thế giới trang vàng. Nhưng những tin đồn về Lạc Hồn Khư cũng không là giả, mà là thật không thể thật hơn nữa. Ít nhất hắn cảm thấy được thần hồn suýt chút nữa thì bị mất đi. Đồng thời cũng cảm giác được thanh âm kêu gào. Nhưng vừa quay đầu thì không thấy đường ra. Diệp Mặc cho rằng đó là chuyện không dễ dàng giải thích rồi. Đây hẳn là huyễn trận mà thôi. Diệp Mặc tin rằng chỉ cần cho hắn thời gian, cho dù huyễn trận có lợi hại hơn nữa, hắn cũng có thể tìm được lối ra, thậm chí phá vỡ. Nhưng màn sương mù màu xám cho thì không cách nào giải thích được. Màn sương mù này giống với màn sương mù trong Sa Nguyên Dược Cốc, nhưng lại hoàn toàn không giống vì nó rất quỷ dị. Diệp Mặc vừa mới nuốt xuống phục thần đan, còn chưa phục hồi hoàn toàn thần thức. Vô ảnh liền buông ra ngoài, tâm trạng dường như có chút xao động. Diệp Mặc lúc này tâm trạng cũng không được tốt, quát lớn vô ảnh một câu. Sau khi để cho vô ảnh đứt sang một bên, lúc này mới bố trí trận bàn quan sát. Từ bên trong trận bàn quan sát, Diệp Mặc nhìn bên ngoài màn sương mù màu xám cho, chỉ là một khung cảnh phế tích hoàn toàn. Hơn nữa, nơi này đúng là đừng nói có linh thảo, đến một sự sống cũng chưa chắc đã có. Vì có màn sương mù xám cho này, Diệp Mặc từ bên trong trận bàn quan sát cũng không thể nhìn thấy được nhiều cảnh vật bên ngoài. Nhưng cho dù là như vậy, Diệp Mặc cũng có thể nhìn rất rõ, Lạc Hồn Khư căn bản chính là một ảo trận cực lớn. Vì ảo trận này cộng thêm màn sương mù mờ ảo, những người bình thường căn bản không cách nào sinh sống trong này được. Nếu như hắn không có thế giới trăng vàng, cho dù là tông sư trận pháp cấp 9 cũng không có bất kỳ chiêu nào trong này. Ảo trận trong này tuyệt đối không dưới trận pháp cấp 9. Mà cho dù tông sư trận pháp cấp 9 muốn phá vỡ trận pháp ở trong này cũng không thể nhất thời là làm được. Không đợi hắn nghiên cứu xong trận pháp này, nói không chừng cũng đã mất mạng. Hơn nữa, Diệp Mặc còn cảm giác nơi này không chỉ có ảo trận và màn sương mù màu mờ ảo kia. Hắn còn cảm giác trong sương mù mờ ảo kia có một thứ gì đó rất lợi hại. Chỉ là bây giờ hắn vẫn không thể nào phát hiện ra được mà thôi. Giống như lúc trước khi hắn ở tầng 7 của Vẫn Chân Điện. Nhưng những lúc đó không nhìn thấy, sau đó lại cho rằng đó là linh tu. Lúc này vô ảnh bay lên tay của hắn. Mặc dù ánh mắt vô ảnh rất nhỏ, nhưng Diệp Mặc vẫn có thể nhìn ra được ánh mắt của nó có chút nịnh nọt. Chẳng lẽ mày muốn ra ngoài? Diệp Mặc nghi ngờ liếc vô ảnh hỏi. Điều khiến hắn không thể tưởng tượng chính là vô ảnh sau khi nghe thấy hắn nói vậy, lập tức gật đầu đìa đìa, không ngờ lại muốn ra ngoài thật. Diệp Mặc vật giật mình, vô ảnh thực sự chính là vô ảnh thao tầm, là một tên tham ăn chân chính. Mặc dù nhỏ, nhưng hệ thống tiêu hóa của nó lợi hại vô cùng. Có lẽ có thể nuốt xuống màn sương mù kia thật. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc cũng không do dự nữa, trực tiếp ném vô ảnh ra ngoài, đồng thời cũng chuẩn bị xong. Một khi vô ảnh xảy ra chuyện, hắn lập tức ra ngoài mang nó vào trong. Mặc dù mình cũng sợ màn sương mù mờ mịt kia, nhưng dưới tử nhãn thần hồn thiết tát, duy trì mấy phút chắc không vấn đề. Càng làm cho Diệp Mặc không thể tưởng tượng chính là vô ảnh khi vừa mới bị ném ra ngoài, liền giống như một cái máy hút bụi vậy. Màn sương mù màu xám cho kia không ngờ hóa thành một sợi dây màu xám nhỏ, trực tiếp lọt vào trong miệng vô ảnh. Còn màn sương mù màu xám cho kia không ngờ lại giống như cô linh tính. Bị vô ảnh hút vào như vậy lập tức phân tán ra bốn phía, thậm chí muốn rời xa vô ảnh. Thận đúng là có thể ăn. Diệp Mặc cũng không nghĩ gì nhiều, lập tức ra ngoài thế giới trăng vàng. Đồng thời từ nhẫn thần hồn thiết cắt mang theo vài đường thần thức cắt ra ngoài. Vì mỗi liên hệ với vô ảnh, màn sương mù xung quanh Diệp Mặc đã mỏng đi rất nhiều. Hắn rất dễ dàng cắt được màn sương mù màu xám cho vây quanh hắn, hình thành một không gian an toàn. Vô ảnh cảm nhận được màn sương mù xung quanh muốn rút lui, càng không cam lòng yếu thế, muốn đuổi theo để hấp thụ. Diệp Mặc gọi gàng gọi vô ảnh trở về, tên này đang cao hứng ăn uống, đến lúc ăn no rồi quay về thế giới trang vàng ngủ là xong. Mình bây giờ lại đang cần nó giúp. Vô ảnh nhận được tâm ý của Diệp Mặc, mặc dù có chút không hài lòng, thế nhưng không thể không quay về bả vai Diệp Mặc. Vừa hấp thụ những tia sương mù màu trắng tinh thỉnh thoảng trôi vào thần thức thiết chất của Diệp Mặc, vừa không bằng lòng bỏ qua bả lại trên vai Diệp Mặc. Rõ ràng vì Diệp Mặc quá làm phiền nó rút lui, ảnh hưởng đến bữa ăn. Lúc này Diệp Mặc cũng chẳng thèm để đến vô ảnh cái gì, hắn nhanh chóng điều tra tình hình xung quanh một chút. Một cảnh tượng hoang vu đổ nát, đồng thời cảm thấy vị trí hắn bây giờ đang đứng chắc là một con phố. Nhưng hai bên con phố lúc này ngoại trừ một số kiến trúc bị phá hoại cũng không thấy những thứ gì khác. Diệp Mặc sau khi đi dọc theo con đường được mấy chục bước bỗng nhiên phát hiện ra một vấn đề. Đó chính là tiếng gọi hồn của tôi đâu lúc trước nghe thấy, còn lúc này thì không nghe thấy chút nào. Nếu nói chính mình nghe lầm, Diệp Mặc cũng tuyệt đối không tin được. Hắn là tu sĩ thừa đỉnh, không thể nào có loại cảm giác này. Diệp Mặc cũng không tiếp tục đi về phía trước nữa, mà lại bước một bước vào cửa hàng ở ven đường đổ nát một nửa. Sau khi đi vào cửa hàng rồi, Diệp Mặc mới nhìn thấy một đống xương người chất đống lên nhau, còn cả hai binh khí đã mục nát. Đây chắc là dấu tích của những người Minh Nguyệt Thành đánh nhau với yêu thú ngày trước. Diệp Mặc cũng không để ý tới những thứ này, hắn tìm một chỗ thoáng chút, bắt đầu tìm dấu hiệu thần thức trên người. Mặc dù lúc trước hắn không biết dấu tích thần thức trên người bị đánh ở những chỗ nào, nhưng Diệp Mặc khẳng định hai tu sĩ hóa chân sẽ không vô duyên vô cớ mà vỗ hắn một cái. Ngoài trừ làm dấu hiệu thần thức, Diệp Mặc cũng không nghĩ ra được mục đích của bọn họ. Với kinh nghiệm phong phú của Diệp Mặc, chỉ trong chốc lát liền tìm ra được dấu tích thần thức của hai tu sĩ hóa chân kia trên người mình. Một trái, một phải. Sau khi tìm được hai dấu hiệu thần thức, Diệp Mặc trong lòng cười đều. Hai tên này đúng thật là ăn ý nhau quá, quả thực nên mình trở thành con cừu mà xử lý. Mặc dù Diệp Mặc có thể tùy ý phóng ra thiên hỏa để thiêu hai dấu tích thần thức này, nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Còn bóc hai dấu tích thần thức trên người mình ra, sau đó bố trí một khốn trận, rồi đem hai dấu tích thần thức đặt vào bên trong khốn trận, lúc này mới đứng dậy rời khỏi chỗ hoang tàn này. Nhưng Diệp Mặc cũng không nghĩ tới chính là bên trong hàng mà hắn vừa mới rời khỏi bỗng nhiên lại có thêm một bóng đen. Bóng đen kia không ngờ không nhìn thấy thân thể, chỉ là hai tia sáng yếu ớt chuyển động, hình như là hai con mắt. Bóng đen cũng không cùng Diệp Mặc rời khỏi cửa hàng mà đi vài vòng xung quanh khốn trận mà Diệp Mặc bố trí. Cuối cùng không ngờ lại chui vào trong khốn trận của Diệp Mặc. Mục đích của Diệp Mặc bố trí khốn trận này là vì muốn để lại hai dấu tích thần thức vào trong đó mà thôi. Hắn không ngờ lại không lãng phí nguyên liệu tốt để bố trí khốn trận cao cấp, cho nên đẳng cấp cũng không cao. Diệp Mặc tiến vào trong thế giới trăng vàng, đồng thời đằng hùng của đằng giao cung lập tức nhíu mày. Một tu sĩ hóa chân khác làm ra một dấu tích thần thức trên người Diệp Mặc cũng nhíu mày, thậm chí có chút nôn nóng. Đằng hùng là chủ, sắc mặt cả không được tốt. Nhưng người còn lại cũng lập tức cảm giác được. Mấy tên tu sĩ hóa chân đó rõ ràng là hiểu ra chuyện gì, cũng hiểu hai vị này vì sao nhíu mày. Vừa nãy Đằng Hùng và tên Tự Thiên Đảo làm dấu tích thần thức trên người Diệp Mặc, bọn họ cũng như nhìn thấy nhưng không nói ra mà thôi. Lúc này hai người bọn họ nhíu mày, nói không chừng có liên quan tới dấu tích thần thức bọn họ làm ra. Nếu như không phải ba người còn lại thực lực hơi kém, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho đan vương thất phẩm như Diệp Mặc. Đan vương thất phẩm ở Vô Tâm Hải cũng chỉ có một hai người mà thôi. Đan vương thất phẩm có tu vi như Diệp Mặc, một khi gia nhập phe bọn họ, thì căn bản cũng không cách nào tưởng tượng được. Anh Hùng, tên Diệp Mặc mà lệnh đang vừa kết giao là đan vương thất phẩm thật sao? Lúc này một tên tu sĩ hóa chân trung kỳ đột nhiên phá vỡ bầu không khí âm trầm. Cùng lúc đó, Đăng Hùng cùng tu sĩ hóa chân của Tự Thiên Đảo dường như thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng bọn họ cũng cảm ứng được dấu tích thần thức trên người Diệp Mặc. Nghe thấy tên tu sĩ hóa chân trung kỳ này hỏi vậy, Đăng Hùng cười ha hả. Người trẻ tuổi thích mạnh miệng là chuyện bình thường. Tốc độ tu luyện Diệp Mặc rất nhanh, là đan vương cũng rất có khả năng. Nhưng nói là đan vương thất phẩm. Không cần ta nói, mọi người cũng hiểu được chuyện này không thực tế chút nào. Nói tới đây, Đăng Hùng bỗng nhiên chuyển đề tài. Nhưng cho dù là đan vương dưới tứ phẩm, với độ tuổi của hắn cũng là rất tài giỏi rồi. Cho nên, tên Diệp Mặc này, tôi rất thích hắn. Hơn nữa hắn và Đăng Địch là bạn bè, tôi cũng muốn mời hắn ở Giao Đằng Cung. Tu sĩ lúc trước hóa chân của Tự Thiên Đảo muốn mời Diệp Mặc làm cháu rể bỗng nhiên mở miệng nói. Lúc trước anh Đám nói muốn gả cháu gái cho Diệp Mặc mà. Nếu như tên Diệp Mặc này nhìn thấy cháu gái của anh Đám, thì không biết hắn có tâm trạng ở lại Giao Đằng Cung nữa hay không. Ha ha ha ha, đúng như vậy, đúng như vậy. Tên Diệp Mặc tôi cũng nhìn qua, thật ra cũng xứng đôi với cháu gái của tôi. Đợi hắn và Đằng Đại trở về, thì cùng đến Tự Thiên Đảo của tôi chơi nha. Anh Đám kia vội vàng gật đầu, trong lòng lại càng cảm kích tu sĩ nói ra đề nghị này. Đăng Hùng trong lòng cười đều, muốn mời Diệp Mặc tới Tự Thiên Đảo, đến rồi còn có thể rời đi được không? Nhưng biểu hiện của gã không chút gì dạng nào, lại cười ha hả nói. Ha ha ha ha, đề nghị này quả thực không tồi, cháu gái tôi có rất nhiều, anh Lãm đã nhắc nhở tôi. Tên Lãm của Tự Thiên Đảo kia nghe thấy Đăng Hùng nói vậy, sắc mặt lập tức có chút không được tốt. Gã sở dĩ bị rơi vào bước đường này là vì Diệp Mặc là bạn của con Đăng Hùng. Giao Đằng Cung. Đang lúc gã muốn phản bác, một người con gái xinh đẹp bưng vài trái đinh quả liên quả còn tươi đến. Nào nào, đến nếm thử chút đinh quả, lam sắc quả của Giao Đằng Cung ta vừa hái xuống. Đang Hùng cầm một quả lam sắc quả cao hứng, phấn chấn mời mọi người cùng thưởng thức. Y cảm nhận được dấu hiệu thần thức trên người Diệp Mặc rồi, tuy trong lòng vẫn nhiều nghi vấn, nhưng cũng nhẹ nhàng thở phào một hơi. Đối với loại tu sĩ như Diệp Mặc, y tuyệt đối sẽ không buông tha. Lam sắc quả là linh quả cấp 6, hương vị vô cùng ngon ngọt. Đối với tu sĩ hóa chân mà nói thì loại linh quả này cũng chỉ dùng như đồ ăn phàm tục mà thôi. Nhưng mấy tên yêu tu hóa chân ở đây đều đang nghĩ về đan vương thất phẩm trẻ tuổi kia. Bởi vì một khi Giao Đằng Cung có thêm một đan vương thất phẩm, vậy thì thực lực sẽ gia tăng rất mạnh. Hơn nữa, có thể chính sau này bọn họ cũng phải nhờ Giao Đằng Cung luyện chế đan dược. Nếu cứ như vậy thì chỗ tốt sẽ bị tên Đăng Hùng này cầm lấy đi hết. Điều mà bọn họ muốn hiện giờ không phải thưởng thức làm sắc quả, mà là có thể nào để Diệp Mặc không trở thành người của Giao Đằng Cung, để sau này hắn có thể tùy tiện mà trợ giúp bọn họ luyện đan. Đăng Hùng sao có thể không biết ý của mấy người này, quay đầu hướng tới thiếu phụ xinh đẹp đưa làm sắc quả vào nói. Tại hiện tại đang cùng vài vị bằng hữu tham khảo trận tu luyện, cần chút thời gian, nếu như Đại Đăng trở về, thì bảo nó tới chỗ có mẹ của nó mà chờ. Sau khi kết thúc chuyện này, thì ta cũng sẽ tới bên đó. Mấy tên yêu tu kia nghe được lời nói của Đăng Hùng trong lòng đều vô cùng khinh bỉ. Đăng Hùng muốn để cho Đăng Địch đến chỗ của mẹ của y, mà cái tên đan vương thất phẩm kia là bạn của y, hiển nhiên sẽ cùng nhau qua đó. Mà mấy người bọn họ đương nhiên là không thể một mình đi thăm hỏi mẹ của Đăng Địch được. Như vậy cũng hơi quá đáng. Tuy bọn họ biết ý của Đăng Hùng, nhưng lại không có cách nào khác, chỉ có thể chờ tìm cơ hội gặp Diệp Mặc mà thôi. Nhưng Đăng Hùng cũng không biết là Đăng Dịch căn bản sẽ không trở về, bởi vì y cũng không nói thêm câu nào với mẹ mình. Nếu y nói nhiều thêm mấy câu để Đăng Hùng biết y sẽ không trở về, thì không chừng Đăng Hùng hiện giờ căn bản sẽ không có tâm tư mà ngồi đây. Vâng, thưa phụ vương, con cũng lâu không gặp cửu đệ Đại Đăng, lúc đó lại đang ở cùng với hai tu sĩ nhân loại. Hơn nữa, Thiếu phụ xinh đẹp sau khi nghe Đằng Hùng nói liền bày ra một bộ dáng ủy khuất. Hiển nhiên thiếu phụ xinh đẹp này chính là hộ y mà lúc trước đã từng gặp Đằng Phi, gặp qua Diệp Mặc. Chỉ là tốc độ pháp bảo phi hành của Diệp Mặc quá nhanh, hơn nữa hai người còn trì hoãn chút thời gian ở nơi khác, cho nên căn bản không biết là Đằng Dịch sớm đã quay về. Vì thế, cô tự mình thay thị nữ đưa linh quả lên, cũng chính là để kể tội với Đằng Dịch, với Đằng Hùng. Cô hận nhất chính là khi bản thân đang cùng lão Lục Đằng Phi thân thiết, lại có người nhắc tới cô là vợ của lão Nhị Đằng Yết. Đằng Dịch vốn đã biết điều ấy, vậy mà còn cố tình nhắc tới trước mặt người khác. Đằng Hùng nhíu mày, hiển nhiên cho rằng thiếu phụ xinh đẹp này đã nói hơi nhiều, nhưng một tên yêu tu hóa chân tầng 7 lại chủ động hỏi trước. À, cô nói đã gặp Đại Đằng sao? Bọn họ hiện tại ở chỗ nào? Tên yêu tu này hiển nhiên đang nghĩ rằng hộ y gặp Đằng Dịch cùng Diệp Mặc sau khi họ rời khỏi Giao Đằng Cung, cho nên mới lên tiếng hỏi. Nếu như có thể biết Diệp Mặc hiện đang ở đâu, thì chắc chắn có thể lấy cớ xin về trước để tìm Diệp Mặc. Người khác đã lên tiếng, Đằng Hùng cũng chỉ đành hùa theo. Hơn nữa cái gì? Con nói rõ chút. Thiếu phụ xinh đẹp căn bản cũng không nghe thấy được tên yêu tu vừa rồi hỏi bọn họ, cho nên hiện tại Đằng Hùng hỏi à vội vàng tỏ vẻ ủy khuất. Nó kết bạn với hai tên tu sĩ là người, nên Lục Ca có nói một câu, nhưng nó lại không thèm để ý. Đã thế hai tên tu sĩ là người kia còn nhìn chăm chăm con một cách mê đắm, chỉ hận không thể nuốt con vào. Đằng Hùng nghe hộ y nói xong liền lập tức vui vẻ. Con nói tên tu sĩ là người kia nhìn chăm chăm vào con, hắn tội ý gì với con sao? Hộ y còn tưởng rằng lời mình nói đã có hiệu quả nên vội vàng nói tiếp. Dạ, tuy rằng Yết đại ca đã biệt tích vài chục năm, nhưng dù sao con cũng là... Đằng Hùng lần này không đợi hộ y nói hết, liền cắt ngang lời cô. Tốt lắm, ở trong lòng của ta, con cũng giống như con gái ruột vậy. Không đợi hộ y vui mừng, thì Đằng Hùng lại tiếp tục. Tên tu sĩ nhìn chằm chằm con tên là Diệp Mặc, mấy ngày nữa hắn trở về thì con cũng chuẩn bị một chút. Ta sẽ đem con gả cho hắn là tốt rồi. Ha ha, không tồi, không tồi. Đằng Hùng cũng không nghĩ về Biên Phượng Tháp, coi như hộ y nói chính là một mình Diệp Mặc nhìn chăm chăm vào thôi cô, chứ không phải cả hai người. Ha! Hộ y lần này hoàn toàn ngây người, cô ta tới là để kể tội Đằng Dịch, nhưng không ngờ Đằng Hùng lại không hỏi nhiều, mà trực tiếp đem cô gả cho tên tu sĩ loài người kia. Sao lại có thể thế này? Đằng Hùng mặc dù là Đằng Giao Vương, cũng là cung chủ của Giao Đằng Cung, hơn nữa còn là bố chồng mình. Mình là con dâu của y, trong khi con trai y còn chưa chết sinh tử thế nào. Y thì thuận miệng đem con dâu gả cho người khác làm vợ rồi sao? Điều này quả thực là hơi quá đáng. Hộ y sau khi hiểu được chuyện này thì nhất thời trở nên kinh hoàng, nhưng không chờ cô nói tiếp, Đằng Hùng đã phất tay. Con cứ ăn mặc trang điểm cho tốt, chờ Diệp Mặc trở về. Còn loại chuyện bưng bê này thì cứ giao cho bọn thị nữ đi làm đi, không cần phải tự tay làm. Thưa, vâng. Hộ y biết mình không thể tiếp tục nói điều gì nữa, chỉ có thể tức giận trong lòng mà thôi. Cô sống ở Giao Đằng Cung cũng không phải 1-2 năm, cho nên biết rằng nếu như làm cho cung chủ tức giận, thì sẽ phải gánh chịu hậu quả như thế nào. Chờ khi hộ y đã rời đi, Đằng Hùng quay sang nói với tên yêu tu hóa chân của Tự Thiên Đảo cười ha hả. Ha ha ha, tôi cũng không ngờ Diệp Mặc đã sớm coi trọng đứa con gái này của tôi. Xem ra, Lãm Huynh không cần phải giới thiệu đứa cháu gái cho Diệp Mặc nữa. Những người khác ngoài việc mắng thầm trong lòng Đằng Hùng vô sỉ ra thì cũng không còn biện pháp nào khác. Diệp Mặc muốn đem hai cây dấu hiệu thần thức của hai tên yêu tu hóa chân vây trong Lạc Hồn Khư là vì hắn sợ Đằng Địch và Biên Phượng Tháp chạy không thoát được sự truy tìm của mấy tên yêu tu hóa chân kia. Còn bản thân hắn thì rất tự tin vào công pháp ẩn nấp của mình. Chỉ cần không phải trực tiếp đối mặt với tu sĩ hóa chân thì hắn nắm chắc có thể chạy trốn. Thế nhưng hắn không ngờ rằng trận pháp vây khốn thần thức của hắn lại xuất hiện ngoài ý muốn. Hiện giờ đã rời khỏi ngã tư đổ nát kia, đi tới một quảng trường thật lớn. Lúc này, màn sương mù màu xám trắng dường như rất sợ vô ảnh. Đôi khi bình thường không cần Diệp Mặc phải thi triển Tử Nhãn Thần Hồn Thiết Cát, thì màn sương mù đã tự động lui, rút ra phía sau. Hồn của ta đâu? Hồn của ta đâu? Diệp Mặc còn đang suy nghĩ xem vì sao màn sương mù này có thể có linh tính, thì cái tiếng kêu hồn của ta đâu lại xuất hiện. Lần này Diệp Mặc nghe rất rõ ràng, tuyệt đối không hề nghe nhầm. Hắn thậm chí còn cảm giác được bản thân sau khi nghe thấy thanh âm này thì thần hồn cũng muốn rời khỏi thân thể. Hắn sau khi dùng thần thức đảo qua chỗ này, dường như có một đạo bóng đen hiện lên, nhưng không nhìn rõ. Diệp Mặc mặc dù có tử nhãn thần hồn thiết cát, nhưng thần thức của hắn cũng không thể đi xa quá mức được. Mà loại thanh âm này lại không ngừng xuất hiện, khiến cho tu vi thời đỉnh của hắn cũng có chút cảm giác rợn tóc gáy. Tuy là Diệp Mặc có vô ảnh trợ giúp, cho nên màn sương mù màu trắng xám và ảo trận đối với hắn không có ảnh hưởng lớn. Nhưng Diệp Mặc vẫn muốn đi tìm trận môn của ảo trận. Cho dù là hắn không đi phá ảo trận này, nhưng tối thiểu cũng phải xác định được phương hướng và vị trí. Nếu không, thì hắn biết đi đâu tìm tiên khuyên hòa chứ. Sau khi Diệp Mặc nghe được cái thanh âm kia, trong lòng lại khẽ động. Hắn là một tu sĩ thừa đỉnh, đương nhiên sẽ không sợ quỷ. Không chỉ nói đến quỷ, cho dù quỷ tu hắn cũng không để ý. Chỉ là cái thanh âm kia làm cho Diệp Mặc cảm thấy rất kỳ quái. Nếu nói là thanh âm này tự nhiên mà có thì Diệp Mặc tuyệt đối không tin. Cho dù là chấp nhận của người đã chết thì cũng không thể. Bởi vì thanh âm kia có thể ảnh hưởng tới tâm thần. Không có một chấp niệm tu sĩ nào có thể ảnh hưởng tới tâm thần của tu sĩ thừa đỉnh cả. Huống chi Diệp Mặc biết trình độ kiên định của tâm thần mình như thế nào. Hắn tu luyện thời gian dài dưới khổ trúc. Ngay cả tâm ma lôi kiếp còn không thể ảnh hưởng đến hắn. Nếu là một cái chấp niệm thì tuyệt đối không thể ảnh hưởng tới hắn được. Thanh âm kia xuất phát từ một cung điện đổ nát, mà cung điện này tuy rằng đã bị tàn phá nặng nề, nhưng chỉ cần nhìn từ vẻ ngoài Diệp Mặc cũng có thể tưởng tượng ra sự xa hoa trắng lệ của nó khi xưa. Cung điện cũng không hoàn toàn bị sập, chỉ là mấy cây cột trống bên ngoài không được trọn vẹn. Bên trong cung điện là một mảng tối đen, nhưng Diệp Mặc cũng không thèm để ý mà tiêu sái đi vào trong cung điện vô cùng đen tối này. Vừa tiến vào cung điện, Diệp Mặc lại cảm nhận được cả người lạnh buốt. Cái lạnh này cũng không phải lạnh lẽo như băng, mà là cái lạnh phát ra từ trong lòng. Dường như muốn nói cho hắn biết, đây là một nơi không nên đi vào. Một ánh mắt nhoáng lên hai luồng sáng mỏng manh nhìn Diệp Mặc một cái rồi biến mất. Diệp Mặc lập tức dừng bước tại chỗ, đồng thời quét thần thức ra ngoài. Hắn nhìn thấy một cái bóng đen này ẩn giữa một màn đen tối khiến hắn khó có thể thấy. Đối với người khác không thể dùng thần thức nơi này, nhưng Diệp Mặc thi triển một đạo tử nhãn thần hồn tiết cát trước khi quét thần thức ra ngoài, nên mới có thể nhìn thấy bóng đen kia. Đây không phải quỷ tu, hơn nữa cũng không phải linh tu. Khiến Diệp Mặc cảm thấy kinh hãi chính là hắn chưa từng thấy thứ này. Chẳng phải là người, không phải yêu, càng không phải linh vật. Chẳng lẽ là do màn sương mù màu xám trắng này đã trải qua thời gian quá lâu mà sinh ra linh trí chẳng? Vô ảnh, đi lên ăn nó đi. Diệp Mặc lần này không ngăn cản vô ảnh nữa mà trực tiếp hạ lệnh công kích cho vô ảnh. Chỉ là vô ảnh còn chưa kịp động thì bóng đen kia đã biến mất không còn tung tích gì nữa. Thế này còn ăn cái rắm gì? Diệp Mặc không nghĩ tới tốc độ của bóng đen kia lại nhanh như vậy. Chỉ thoáng cái đã biến mất. Ngay cả vô ảnh cũng không cách nào bắt kịp được. Quang cảnh trong đại điện tuy rằng vô cùng tan hoang, nhưng Diệp Mặc vẫn có thể cảm nhận được sự huy hoàng của nó năm xưa. Xuyên qua đại điện đen ngòm, Diệp Mặc tiến vào trong hậu viện. Đây dường như là nội phủ của thành chủ. Thần thức của Diệp Mặc lập tức quét tới một vòng trong hậu điện. Cái thứ nhất hắn chú ý chính là một chiếc giường lớn trong một gian phòng tối. Diệp Mặc tiến vào trong gian phòng đó, hắn cũng không phải vì cái giường mà vào đây, mà vì xung quanh cái giường này có rất nhiều dấu vết của trận pháp. Diệp Mặc mặc dù là tông sư trận pháp cấp 9, cho nên sau khi hắn thấy được liền nhặt lên một trận kỳ đã gãy, lại nhìn một lúc những vị trí đã từng bố trí trận kỳ này, trong lòng lập tức đã hiểu ra. Phòng này chính là của thiếu thành chủ Phong Hy của Minh Nguyệt Thành, còn cái giường này chính là nơi Phong Hy để kế hồn nằm lên. Đồng thời hắn cũng hiểu được vì sao cha kế hồn lại vô cùng phẫn nộ rồi. Vì y tuyệt đối không phải hiểu lầm Phong Hy, mà bởi vì chính y cũng nhìn ra được trận pháp này không phải dưỡng hồn trận, mà là một cái phệ thần trận, hay còn gọi là giá linh trận. Phệ thần trận là một trận pháp vô cùng ác ý, cũng có tên gọi khác là giá linh trận. Nhưng cho dù là phệ thần trận cấp 1 thì cũng khó người nào có thể bố trí được. bởi vì tài liệu dùng để bố trí vệ thần trận thì người thường căn bản không thể nào. Tài liệu chủ yếu để bố trí vệ thần trận chỉ có một loại, đó chính là vệ thần mộc. Vệ thần mộc sinh trưởng ở nơi cực kỳ bí mật, hơn nữa không thể có chút ánh sáng nào. Một khi bị ánh sáng chiếu vào lập tức sẽ nhanh chóng héo rũ đi nhanh chóng. Vệ thần trận bị coi là trận pháp tà ác bởi vì vệ thần trận có thể rời đi linh căn của một tu sĩ. Thông qua loại trận pháp này, có thể đem linh căn vô cùng tốt của một tu sĩ rời sang cho mình, khiến cho linh căn của mình càng thêm mạnh mẽ, thậm chí có thể trồng thêm vào linh căn vốn có. Nhưng ở tu chân giới cũng rất ít người làm như vậy, bởi vì sử dụng vệ thần trận có điều kiện quá mức hà khắc. Đầu tiên, vệ thần mộc là tài liệu cực kỳ quý hiếm, tu sĩ bình thường không cách nào có được. Cho dù có được là vệ thần mộc, thì cũng rất ít người lập vệ thần trận sử dụng. Bởi vì cho dù sử dụng vệ thần trận lấy được linh căn có tư chất tốt, thì chính bản thân người bày trận cũng không thể dùng, mà phải mang linh căn vừa lấy được này cấp cho người thứ ba. Cho nên sử dụng vệ thần trận thì người chiếm được chỗ tốt chính là người thứ ba. Chính vì nguyên nhân này cho nên trận pháp này mới có thêm cái tên là giá linh trận. Hơn nữa, người thứ ba muốn lấy được linh căn thì cần phải có một điều kiện, đó là có quan hệ huyết thống với người khống chế trận pháp. Nếu không thì vô dụng. Có vẻ như Phong Hy muốn sử dụng vệ thần trận này để lấy được linh căn của kế hồn, để làm cho linh căn của y trở nên ưu tú hơn. Nhưng linh căn này y lại không thể sử dụng mà phải cấp cho một người khác có quan hệ huyết thống với y sử dụng. Đồng thời Diệp Mặc cũng hiểu ra vì sao Kế Hòa sau khi thấy vệ thần trận thì cũng không giết Phong Hy. Bởi vì Phong Hy cũng là người bị hại thôi, mà người hại y có thể chính là cha của y, Phong Thần. Dưỡng hồn trận cùng vệ thần trận có cách bố trí không khác nhau mấy, thứ duy nhất chính là vệ thần mộc. Có thể chính Phong Thần đã dùng trăm phương ngàn kế sắp xếp cho Phong Hy học cách bố trí vệ thần trận, sau đó nói cách bố trí là dưỡng hồn trận, rồi đem vệ thần mộc luyện chế thành trận kỳ đưa cho Phong Hy. Thế nhưng Diệp Mặc lại không hiểu, chuyện này cho dù là Phong Thần làm thì vẫn có điểm đáng ngờ. Bởi vì bất luận Phong Hy có thành công hay không, thì Phong Thần cũng không cần phải bố trí một ảo trận lớn như vậy chứ. Hơn nữa còn tạo ra một màn sương mù màu trắng xám dày đặc khủng bố như vậy nữa. Màn sương mù này có thể khiến cho tu sĩ bị lạc mất cả thần hồn thì hiển nhiên không phải thứ đồ đơn giản gì. Huống chi nơi phát ra cái tin tức kia cũng chỉ nói là một truyền thuyết mà thôi. Đã là truyền thuyết thì ai biết là thật hay giả. Hơn nữa lúc ấy Minh Nguyệt Thành đều đã bị hủy diệt. Vậy thì ai đã đem tin tức này truyền ra? Đương nhiên Phong Thần chính là hiểm nghi lớn nhất trong chuyện này. Diệp Mặc lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ nữa. Hắn rời khỏi gian phòng này tiếp tục tìm kiếm Linh Thảo. Cái câu chuyện kia quá mức phức tạp, hơn nữa lại chẳng liên quan gì đến hắn. Ngay khi Diệp Mặc vừa bước ra khỏi cửa gian phòng thì trong thần thức của hắn xuất hiện ra ánh mắt bóng đen kỳ lạ kia. Lần này Vô Ảnh sớm đã biết ý Diệp Mặc, cho nên nhanh chóng vọt lên. Bóng đen kia dường như biết là Vô Ảnh muốn tấn công mình, cho nên muốn bỏ chạy. Nhưng công phu ăn uống của Vô Ảnh đã lập tức được thi triển. Bóng đen kia lập tức bị biến thành một đường đen kéo theo hai con mắt chui vào bụng Vô Ảnh. Diệp Mặc nhìn Vô Ảnh nuốt gọn cái bóng đen kỳ quái, trong lòng thầm kêu lợi hại. Cái tên nóc này đúng là cái gì cũng ăn, hơn nữa đều là một hơi nuốt gọn. Sau một lát Diệp Mặc cảm nhận được sự vui sướng của Vô Ảnh, rất nhanh liền đều được cái mà Vô Ảnh ăn, chính là thần hồn được nuôi dưỡng trong đám sương mù kia. Sau khi hiểu được điều này, trong lòng Diệp Mặc liền hoảng hốt, nếu thực sự là như vậy, thì màn sương mù này quả thực là một tồn tại khủng bố. Những tu sĩ đã mất đi thần hồn ở lạc hồn khư này, nó không chừng đều được nuôi dưỡng trong cái màn sương mù trắng, đến thời điểm cần sử dụng, thì sẽ có người đến lấy. Là các loại công pháp gì có thể cắn nuốt thần hồn, hơn nữa còn có thể nuôi dưỡng được thần hồn bên trong thì là loại đồ vật gì? Rốt cuộc ma tu hay yêu tu đã làm ra việc nghịch thiên này. Nếu tìm được tiên quyên hoa thì hiện tại không chừng Diệp Mặc đã rời đi. Hắn căn bản là không hề muốn ở lại cái nơi quỷ quái này. Nhưng hiện tại không tìm được tiên quyên hoa cho nên hắn vẫn phải tiếp tục nán lại đây. Hắn không còn tâm tình tiếp tục trong căn phòng này nữa, vội vàng rời khỏi căn phòng. Rất nhanh, xuyên qua một ngã tư đổ nát, tìm được một nơi hẻo lánh, rồi tiến vào trong thế giới trang vàng. Cho dù nguyên thần của kỳ bẩm lão ca hiện tại rất suy yếu, thì hắn cũng phải hỏi kỳ bẩm một chút. Nếu như không có được chút thông tin về sự quỷ dị của nơi này, thì cho dù có vô ảnh hỗ trợ cũng vẫn rất nguy hiểm. Kỳ bẩm còn đang ngủ say, nhưng vì được linh mạch dược vương và khổ trúc của Diệp Mặc bảo vệ, nên nguyên thần tuy không lớn mạnh lên được, nhưng cũng không tiếp tục bị suy yếu đi. Bị Diệp Mặc đánh thức, dì kỳ bẩm lập tức biết có chuyện trọng yếu, nếu không thì Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không tìm đến lão. Cho nên không đợi Diệp Mặc đã tự lên tiếng dò hỏi. Có phải có chuyện gì quan trọng không? Diệp Mặc gật đầu. Tiền bối, tôi bên ngoài gặp một số thứ, đó là một màn sương mù trắng. Chỉ cần tiến vào trong màn sương đó thì thần hồn tu sĩ sẽ dễ dàng bị mất đi, sau đó biến thành. Cậu nói đến lạc hồn khư. Kỳ bẩm không đợi Diệp Mặc nói xong đã lập tức kinh ngạc. Diệp Mặc đứng im trả lời. Đúng thế, chính là lạc hồn khư. Diệp Mặc cảm ơn cậu. Cậu tới lạc hồn khư để tìm tiên khuyên hoa phải không? Kỳ bẩm lập tức đã hiểu được nguyên nhân trong đó. Truyền thuyết có nói rằng bên trong lạc hồn khư có rất nhiều linh thảo cấp 9. Diệp Mặc hiện tại ở nơi này nhất định là vì muốn tìm tiên khuyên hoa. Kỳ bẩm tiên bối, hiện tại không phải lúc nói tới chuyện này. Tôi bên trong lạc hồn khư gặp rất nhiều thần hồn. Chúng chỉ là một cái bóng màu đen, không có thân thể, nhưng có một ánh mắt tỏa ra ánh sáng mỏng manh. Diệp Mặc còn chưa nói hết lời, kỳ bẩm đã kinh hãi. Hóa ra lạc hồn khư là nơi các ma tu vệ hồn. Diệp Mặc, cậu nhanh chóng rời khỏi đó đi. Cho dù tôi không khôi phục lại được thân thể, cũng không thể để cậu bên trong lạc hồn khư được. Cậu không biết sự đáng sợ của tu sĩ vệ hồn đâu. Bọn họ thực sự còn kinh khủng hơn cả ma quỷ nữa. Diệp Mặc đã đi vào. Thì nếu không tìm được tiên khuyên hoa tuyệt đối sẽ không đi ra. Trừ phi chỗ này không hề có tiên khuyên hoa. Kỳ bẩm muốn hắn đi ra ngoài cũng là vì tốt cho hắn, nhưng Diệp Mặc vẫn nói. Tiền bối, tu sĩ vệ hồn là loại tu sĩ gì? Tôi lần đầu tiên nghe thấy tên tu sĩ này. Bọn họ cũng là tu sĩ như yêu tu, quỷ tu sao? Kỳ bẩm lập tức trả lời. Không, đây chẳng qua là một loại công pháp tu luyện vô cùng đáng sợ mà thôi. Tu sĩ luyện bằng cách nuôi dưỡng thần hồn của người khác, sau đó sẽ để cho thần hồn đó tự mình lớn mạnh. Đến khi bọn họ cần, tùy thời đều có thể cắn nuốt thần hồn đó để làm lớn mạnh thần hồn của mình. Loại tu sĩ có thần hồn vô cùng cường đại, hơn nữa thần thức mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần tu sĩ bình thường. Trong cùng đẳng cấp, tuyệt đối là tồn tại vô địch, cũng có thể vượt cấp chiến đấu mà giết chết đối thủ. Kỳ bẩm nói xong lại bổ sung thêm một câu. Khó trách nơi này có nhiều linh thảo như vậy. Vì sao? Diệp Mặc hỏi. Bởi vì tu sĩ luyện công pháp vệ hồn cần phải dùng linh thảo để nuôi dưỡng thần hồn. Nếu không gian linh thảo nuôi dưỡng thần hồn không đủ cấp bậc, thì đối với bọn hắn không có lợi ích. Giọng nói kỳ bẩm đã dần yếu ớt đi. Diệp Mặc thấy thế liền vội vàng. Tiền bối, người tiếp tục ngủ. Ta biết rồi. Kỳ bẩm thở dài một tiếng. Lão biết cho dù bản thân lo lắng cho Diệp Mặc, nhưng cũng không có cách nào để trợ giúp hắn. Chỉ có thể lựa chọn tiếp tục ngủ say mà thôi. Diệp Mặc rời khỏi thế giới trăng vàng, lúc này hắn đã hiểu vì sao vô ảnh lại thích cắn nuốt những bóng đen thần hồn kia như vậy. Hóa ra là những thần hồn đó đều được nuôi dưỡng bằng linh thảo cao cấp. Cắn nuốt những thứ tinh hoa tích tụ được do linh thảo cao cấp nuôi dưỡng thì vô ảnh không thích mới là chuyện lạ. Lúc này Diệp Mặc thậm chí còn hoài nghi tu sĩ lúc trước cầm linh thảo cao cấp trong tay chạy thoát ra khỏi lạc hồn khư chính là cố ý được thả ra. Nói không chừng người đó muốn thông qua việc này để hút thêm nhiều người tiến vào. Cho tới bây giờ tu chân giới vẫn không bao giờ thiếu tu sĩ liều mạng vì tài nguyên tu luyện cả. Biết rằng chuyện này còn có một sự tồn tại mạnh mẽ đứng đằng sau sắp xếp, nên Diệp Mặc không tiếp tục tìm kiếm linh thảo nữa. Nếu mà linh thảo chuyên dùng để nuôi dưỡng những thần hồn kia, thì hắn cũng sẽ không có được cách nào đi cướp. Dựa theo những lời kỳ bẩm nói thì tu luyện công pháp vệ hồn kia thực sự là vô cùng mạnh mẽ. Bản thân hiện tại chắc không phải đối thủ. Hiện giờ điều hắn cần làm chính là tìm được cái trận môn của ảo trận, sau đó mới có thể tiếp tục tìm kiếm linh thảo. Chỉ khi hiểu được ảo trận này, Diệp Mặc mới có thể có tự tin chạy trốn khi không thể đối địch lại với đối thủ. Ngay lúc đó, Diệp Mặc cảm nhận được trên người vô ảnh truyền tới một đợt linh nguyên dao động mãnh liệt. Hắn lập tức hiểu được vô ảnh sắp thăng cấp. Cho dù Diệp Mặc không biết vô ảnh sẽ thăng cấp thế nào, nhưng hắn biết mỗi lần vô ảnh thăng cấp thì đều là thực lực tăng lên trên diện rộng. Ăn vào một cái bóng đen thần hồn, vô ảnh liền thăng cấp. Hơn nữa khi thăng cấp, vô ảnh còn không chìm vào ngủ say như lần trước. Điều này làm cho Diệp Mặc mừng rỡ,